Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 380, chương 385, 93 câu lạc bộ hủy diệt ký. Một cái tại huyện thành nhỏ vắng vẻ trong ngõ nhỏ mở đến mấy năm đại bài đương lão đầu mập uống rượu. Nói hắn năm đó cảnh tượng ương ngạnh thời điểm, từng một lần đem Thuận Phong cái kia vương úy dồn đến không đường có thể đi tình trạng. Bàn đối diện người trẻ tuổi ngửa đầu nhìn một chút bầu trời xa xa. Trong thoáng chốc cảm thấy sự tình thực sự có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thời đại kia, có rất nhiều dạng này chuyện xưa sao? Thế nhưng ngẫm lại, hắn lại cảm thấy, này hẳn không phải là khoác lác. Bởi vì một cái khoác lác người, là sẽ không nói ra đằng sau những cái kia chuyện xưa. Người trẻ tuổi nghe qua rất nhiều liên quan tới niên đại đó, hắc đạo lão đại, chuyện xưa. Tỉ như ai ai ai về sau ở đâu chàng chứ danh trong xung đột chết rồi. Một bọn người toàn tàn, ai bị ai thay vào đó, ai tàn phế, ai lại bị nắm đi quan, ăn củ lạc, hoặc đến nay không có đi ra. Tại những cái kia liên quan tới màu đen nhóm người kết cục trong chuyện xưa. Theo không có một cái nào chuyện xưa. Một cái câu lạc bộ, nó là như thế này hủy diệt liền là đột nhiên một ngày. Ngươi từng cầm đao không lý tưởng huynh đệ, muốn cùng ngươi tới tương thân tương ái. Dịu dàng thắm thiết, bọn hắn trở nên tích cực mà miệt mài, tràn ngập lý tưởng cùng mục tiêu. Bọn hắn còn muốn kéo ngươi một cái, ngươi không cho kéo đều không được. Nói như vậy, lão tam trúc tử, còn có cái kia hai cái cảng tử. Bọn hắn kỳ thật không tính tên khốn kiếp. Người trẻ tuổi bang đã say chênh choáng lão đầu thêm rượu. Vậy phải xem tính thế nào. Ta về sau cũng có một quãng thời gian cảm giác đến bọn hắn là. Thế nhưng là như thế. Chẳng phải là ta toàn bộ huynh đệ đều là tên khốn kiếp. Lão đầu giống như hỏi. Lại như tự hỏi. Nói. Còn có nữ nhi của ta. Còn có ta thời điểm đó nữ nhân. Ta nói. Bọn hắn trừ một chút cái lòng có hơi lớn, đều là thật thiện ý. Ngươi không nên cười. Lão đầu mập nói xong chính mình nhếch miệng, lắc đầu trước cười rộ lên. Cái kia chính là nói. Dũng bá ngươi thật nhanh như vậy cũng bị lão tam cùng đầu chọc bọn hắn thuyết phục. Ta, cũng không thể tính như vậy đi. Ta còn tính là có mấy phần định lực. Lão đầu vẻ mặt xấu hổ một thoáng. Nói. Thế nhưng là không chịu nổi bọn hắn trước tiên đem nữ nhân của ta cùng con gái kéo xuống nước a. Bên gối gió, đầu gối trước lời nói. Vậy cũng là dễ dàng nhất mềm đàn ông mang tai. Mặc kệ ngươi là chính là ta, là trắng là đen. Này chút, ngươi về sau liền biết. A, còn có, chấm ngoặc kép, cái gì, vô dụng, lão đầu điểm căn 5 đồng tiền khói. Quất một cái. Vừa thổ vụ một bên cảm khái. Nói. Kéo không trở lại. Ta vừa tới thời điểm cũng nghĩ qua muốn cứng rắn đè xuống. Mặt khác bất luận. Trước tiên đem vương úy cái kia nhóm người tìm ra. Đem ỉ vào. Nghĩ đến nói không chừng mọi người cũng đều có thể lấy lại tinh thần. Thế nhưng là. Coi ta đứng lên chừng mắt trúc tử. Không cho phép hắn nói tiếp cái kia vệ tinh căn cứ sự tình. Mặc dù không ai cùng ta trực tiếp đối đứng, thế nhưng là ánh mắt của bọn hắn ở nơi đó, ta thấy rõ rõ ràng ràng. Lúc ấy ta liền biết, lòng người tàn, chấm ngoặc kép, cái kia dũng bá ngươi. Ta liền muốn, dứt khoát trước để bọn hắn nói xong. Ta nghe, sau đó tìm ra lỗ thủng, thuyết phục bọn hắn, chấm ngoặc kép, kết quả, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi mở miệng muốn hỏi. Kết quả lại nói một nửa, im miệng, nói, không có việc gì, không có việc gì, bởi vì kết quả cái dạng gì, kỳ thật đã rất rõ ràng, kia cái gì, tựa như thời cổ làm trộm làm phỉ làm ầm ĩ, kỳ thật trong lòng ngóng trông chiêu an, có tiền có thế hồ vi đến cuối cùng, cũng muốn quên cái quan thân tới làm, ta cũng là một ý nghĩ sai lầm, không mất mặt, không mất mặt. Lão đầu thanh minh cho bản thân một câu. Nói tiếp cái kia chuyện xưa. Mấy ngày nay thời gian bên trong phát sinh sự tình. Người trẻ tuổi nghe nghe. Đột nhiên vỗ bàn một cái. Bán hàng đa cấp. Dũng bá. Đây là bán hàng đa cấp A. Ngươi có khả năng cáo hắn a? Báo động, Trần Trần không sợ mang giày. Ta cáo bọn hắn đi. Ít nhất là một khoản tiền chứ sao? Lão đầu ánh mắt nhàn nhạt liếc hắn một cái. Khi đó, cái này còn không phạm pháp đây. Mà lại coi như phạm pháp. Ô danh âm thanh, người một không lấy tiền. Hai không có bán sản phẩm. Ba không có lừa gạt bên ngoài người. Ta lấy cái gì đi cáo? Ai? Nói tới nói lui. Kỳ thật đây chính là một lần trong giang hồ lục đục với nhau. Ta chơi không lại người ta thôi. Dừng một chút, hắn còn nói, không uổng phí thổi sám hiểu không? Năm đó trong giang hồ, hay là thực sự có người? Mẹ, ta hơn 200 huynh đệ. Hắn nói xong rót chính mình một chén rượu, bỗng nhiên một hồi ho khan. Không lấy tiền, không bán sản phẩm, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi cúi đầu bản thân nói thầm trong chốc lát. Tựa hồ thực sự không nghĩ ra. Cẩn thận hỏi, nếu không lấy tiền, cái kia dũng bá ngươi. Người năm đó không phải thật nhiều tiền sao? Làm sao về sau? Hiện tại, người tiền, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua. Cái này đã ngây người đến mấy năm đại bài đương. Lão đầu nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ta góp, ta nói ta tiền đều góp hy vọng công trình. Ngươi tin không? Ngoặc kép chấm chấm. Hải cầu tìm đến thời điểm là một vòng mạt. Giang Triệt đang ở bồi Trịnh Hãn Phong dò xét hắn vừa mua lại nhà máy. Liền khối phòng ốc cổ xưa. Dây điện biến chất. Muốn làm sửa chữa lại. Lại là một số tiền lớn. Thế nhưng số tiền này, Giang Triệt cảm thấy tiêu đến rất đáng. Một chút đột nhiên bị sa thải các công nhân bởi vì không cam tâm. Đang ở ngoài cửa nháo. Nhìn xem cái kia từng trương tràn đầy thời đại khí tức tuổi trẻ khuôn mặt. Mặc dù bọn hắn hết sức phẫn nộ, thế nhưng Giang Triệt nhìn xem trong lòng vui vẻ. Phẫn nộ gì không phải là một loại sinh cơ bừng bừng. Như thế a, mọi người trước nghe ta nói. Chờ ta bên này nhà máy giai đoạn trước hoàn thành công tác. Giống nhau là muốn chiêu công. Đến lúc đó ta cam đoan ưu trước tiên nghĩ mọi người. Được a. Đều đi về trước đi. Trịnh Hãn Phong cách cửa sắt cùng các công nhân nói chuyện. Vậy chúng ta phân phát phí đâu? Đưa tiền. Đúng. Đưa tiền. Đưa tiền. Chấm ngoặc kép. Các ngươi muốn phân phát phí. Liền thật không có đạo lý tìm ta muốn. Trịnh Hãn Phong bình tĩnh cười nói. Nói trở lại. Các ngươi lúc đầu cảng thành ông chủ. Xưởng trưởng bọn hắn. Hiện tại hẳn là còn ở tại Long cùng quốc tế khách sạn không đi đây. Thật, cũng không phải, nhanh lên đi, đến muộn coi như ngăn không nổi. Bọn hắn hiện trên tay là có tiền. Đám người chỉ sửng sốt một chút, lập tức phần phật quay người mà đi. Nhanh a, xông lên a, đối những cái kia chạy như điên bối cảnh. Trịnh Hãn Phong nắm tay vung tay, giúp đỡ tăng thêm bên dưới dầu. Sau đó quay đầu, duỗi lưng một cái, nhẹ nhõm hỏi, hải cầu tới, làm sao? Có việc, so ra mà nói, hắn vẫn cảm thấy Giang Triệt chuyện bên này phải có thú nhiều. Bên kia chết sống nháo muốn giao tiền. Hải Cẩu nhìn một chút Trịnh Hãn Phong, quay lại nói với Giang Triệt. Triệt ca, làm sao bây giờ? Này đều đẩy đến mấy lần. Lại đẩy, liền không nói được. Nhà khác bán hàng đa cấp tìm kiếm nghĩ cách khiến cho ló cao giao tiền. Giang Triệt không giống nhau. Hắn hiện tại không cần. Cũng không muốn đụng số tiền này. Có thể là vấn đề chính như Hải Cẩu nói. Phì Dũng nhóm người bên kia bên trong yên lặng phân chừng trong bóng tối bốn điều tuyến. Mộc Mao, Trúc Ca, Xà Ca, Phì Dũng, này một đám băng, hiện tại cũng muốn đoạt lấy cho vệ tinh căn cứ công trình hạng mục quyên tiền. Sợ rơi xuống người sau. Giang Triệt bên này càng là nói thác không nóng nảy. Bọn hắn liền càng tin tưởng. Hạng mục là thật, bởi vì nếu dối gạt con, tiền đều đến trước mắt, còn có thể lần lượt đẩy ra phía ngoài. Có phải hay không hạng mục tài chính nhanh đầy a? Cho nên muốn đổi ý, không thu chúng ta, bọn hắn lại còn lo lắng cái này. Chính như Hải Cẩu nói, lại đẩy, sự tình liền muốn tròn không lên. Vậy chỉ thu thôi, đi, Hải Cẩu, ta đi theo ngươi thu. Trịnh Hãn Phong nhìn một chút chính mình vừa mua nhà máy. Nói, Thật mẹ hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ách, ngược lại kia cái gì? Cũng đều là tiền tài bất nghĩa. Tiền tài bất nghĩa. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Đột nhiên có chủ ý. Ta biết mấy cái này ông chủ. Nói như thế nào đây? Cũng không biết nói đồng chí ngươi có thể hiểu hay không? Ngồi tại Hy Vọng công trình Thâm Thành. Nhân viên văn phòng trước mặt. Giang Triệt co quắp cười cười. Người nói trước đi nói xem. Giang Triệt gật đầu. Nói rõ lý do nói. Đầu tiên bọn hắn bản thân đều là khổ xuất thân. Cũng là thật có ý làm công ích. Muốn giúp ta bọn nhỏ. Thế nhưng là. Liền hết sức mâu thuẫn. Người biết à. Một phương diện đâu. Không muốn lộ ra quá kiêu căng. Sợ người khác nói bọn hắn khoe khoang. Cầm công ích đọ sức thanh danh. Cũng sợ bị người để mắt tới. Một phương diện khác. Ách, nếu là liền yên lặng im ắng. Làm việc tốt không lưu danh góp đi. Kỳ thật kế vặt lại cảm thấy có chút thua thiệt. Có chút đau lòng. Chấm ngoặc kép. Nghe đến nơi này. Ngồi đối diện nhân viên công tác nụ cười ôn hòa. Nói. Chúng ta lý giải. Kỳ thật giống ngươi nói loại tình huống này. Là phổ biến nhất một loại tâm lý. Dám cho các ngươi quyên tiền mức so sánh lớn. Có gì cần, người nói, chúng ta tận lực có khả năng phối hợp. Tạ cám, cảm ơn đồng chí. Giang Triệt nói xong cầm một trang giấy đặt lên bàn. Công nhân nhân viên cầm qua nhìn một chút. Nói, muốn giấy chứng nhận, đúng không? Đúng, bất quá, đồng chí ngươi xem, ta có thể hay không tại lúc đầu trên cơ sở theo ta cái này. Thêm như thế mấy cái con số số hiệu. Sau đó tăng thêm này, hy vọng. Tương lai, sa mạc đổi xanh châu, mấy cái này từ. Nhân viên công tác suy nghĩ một chút. Cảm thấy những vật này hoàn toàn không có vấn đề. Hết sức phù hợp chủ đề. Dứt khoát đáp ứng. Được, vậy chúng ta hôm nay liền đuổi chế ra. Tạ ơn, Giang Triệt đứng dậy. Nói, cái kia lại phiền phức ta đến lúc đó cho các lão bản cầm lấy giấy chứng nhận. Tại cửa sổ lưu cái ảnh. Được rồi, người quá khách khí. Là ta thay bọn nhỏ nói tiếng cảm ơn. Nhân viên công tác đứng dậy. Đem Giang Triệt đưa đạo môn bên ngoài. Bên này, Giang Triệt vừa rời đi. Đi ra ngoài gọi điện thoại. Một bên khác, Hải Cẩu một mặt quốc gia nhân viên công tác nghiêm túc tư thái xuống xe. Nói cho Mộc Mao đám người. Bên ngoài những cái kia từng bậc lấy tiền. Nói thực ra đều có bẫy lừa gạt tình nghi. Chúng ta đây là quốc gia công trình. Ta hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ một chút. Chính là chúng ta. Cũng không có khả năng qua tay những tiền này. Chúng ta không có quyền lực như vậy. Các ngươi muốn giao tiền. Phải là trực tiếp giao cho quốc gia. Hiểu rõ đi. Vâng vâng vâng. Thế nhưng là như thế. Chúng ta làm sao giao a? Quốc gia tự nhiên có kênh đặc thù cung cấp cho mọi người. Hải Cầu tiến đến bọn hắn bên tai. Thuyết minh sơ qua một thoáng giao tiền cửa sổ, trình tự, cùng với bọn hắn có thể cầm tới chứng minh. Một hồi im ắng kinh ngạc tán thán. Cái này con đường, thật là thiết chí xảo diệu. Cũng không lãng phí sức người vật lực, lại bảo đảm bộ môn bí ẩn tính. Giấy chứng nhận bên trên đơn giản khác nhau, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nếu tiền là trực tiếp giao cho quốc gia cơ hội trong tay, còn có giấy chứng nhận. Còn muốn chụp ảnh lưu ngăn. Không có người lại tồn một vẻ hoài nghi. Chúng ta giấy chứng nhận là bốn số liền nhau. Ta ló cao ít. Thế nhưng duy nhất một lần giao tiền nhiều nhất. Ta còn nhớ rõ. Lúc ấy chính mình liền đã xếp tại bốn hơn 3.000 vị. Cứ như vậy. Đối ám hiệu. Giao tiền. Cầm giấy chứng nhận. Còn chụp hình mảnh. Lão đầu chằm chằm lên trước mặt người trẻ tuổi. Uy hiếp nói. Người nếu là dám bật cười, người liền cút cho ta. Người trẻ tuổi kiệt lực nhịn xuống. Rượu theo đóng chặt bên môi tung tóe bắn ra. Hiện tại ta quay đầu nghĩ. Đại khái vậy cũng là tích đức đi. Hào tài tiêu tai. Nếu không ta không chừng hiện tại cũng đã nát xong. Lão đầu phiền muộn một thoáng. Cười rộ lên nói. Cho nên a, các ngươi tưởng tượng ánh đao bóng kiếm. Không có. Một chút cũng không có. Biết đi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi rốt cục vẫn là nhịn không được, phun ra cả bàn rượu, lão đầu bất đắc dĩ nhìn xem hắn cười, nói tới nói lui, cũng không thể thật cho người ta đuổi đi. Sau đó thì sao? Về sau còn có thể thế nào? Bốn cỗ người, đầu tiên là giành lên trước đoạt sau đi Tây Bắc. Sau đó tháng ngày lâu, cọ sát lấy dần dần liền tản chứ sao? Đợi đến trong chúng ta một bộ phận, giống ta, cảm thấy sự tình là giả, muốn đi tìm người ta. Kết quả trở về đã là lông cánh đầy đủ vương úy đang chờ chúng ta. Chúng ta còn có thể thế nào? Vậy cái kia chút các huynh đệ đâu? Bọn hắn, có lưu tại bên kia, có quay đầu tìm làm việc, còn có cho vương úy làm việc, làm chuyển phát nhanh, có trở về lại đi ra ngoài trộn lẫn. Về sau không có, có, chẳng biết đi đâu, cũng không biết làm cái gì. Chấm ngoặc kép, lão đầu tựa hồ uống say, gục xuống bàn, bắt đầu nói liên miên lải nhải. Cái kia lão bà ngươi đâu? Lão bà, a, người nói lộ lộ a. Nàng đi a, người tuổi còn trẻ đi theo ta. Ta nghèo túng, nàng đi, nhiều bình thường một chuyện. Lão đầu lạnh nhạt nói. Cái kia con gái của ngươi đâu? Thanh Thanh, nàng a, chấm ngoặc kép, rốt cục có ý tứ phiền muộn cùng đau thương. Lão đầu nói, nàng bị người ngoặt chạy. Cái kia, nàng không trở lại nhìn ngươi sao? Đến, hàng năm tới một lần, chỉ là ta không muốn gặp. A, vì cái gì? Ngươi liền không nghĩ nàng sao? Lão đầu ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, cứ thế chỉ chốc lát. Ai nói ta không nghĩ nàng? Hắn bộ pháp xốc xách đứng dậy, đi đến trong căn phòng nhỏ, cầm một chồng báo chí đi ra, ném trên bàn, người trẻ tuổi hoang mang cầm lên, nhìn thoáng qua, tựa đề lớn, cảm động Trung Quốc hàng năm nhân vật, sa mạc vệ sĩ. Hơn 10 năm trồng cây trồng rừng, hoang mạc đổi xanh châu. Cách làm tiêu đề dưới có một tấm đại chiếu mảnh, một đám người chống cái cuốc, mang theo mũ rơm, đứng tại một mảnh rậm rạp mà chỉnh tề rừng cây trước. Sau lưng bọn họ địa phương xa xôi, có đầy trời cát vàng cùng kéo dài cồn cát. Đây chính là Thanh Thanh, nàng tráng thật, lão đầu chỉ cho hắn xem, nói, tên đầu chọc này, Cảng Tử. Cái này cũng là Cảng Tử. Đây là lão Tam Trúc Tử. Vợ con hắn về sau cũng đi qua. Bọn hắn, thư không địa chỉ thôi. Mấy cái này liền là còn lại những cái kia chết cũng không quay về. Tin tưởng vệ tinh căn cứ công trình. Lão đầu bất đắc dĩ nói. Tháp khác lạp mã vào không được. Bọn hắn liền không có đầu con ruồi giống như. Chính mình theo hướng mặt ngoài bắt đầu trồng rừng. Tạo lấy. Phóng viên đi đưa tin, chính phủ quốc gia cho phụ cấp, cho thật là lớn vinh dự, còn có người mỗi năm cho bọn hắn quyên tiền, đến bây giờ ta cũng không biết, bọn hắn đến cùng là còn tin lấy, vẫn là bị giữ lấy sượng mặt, ách, thế nhưng là ta thế nào cảm giác, giống như bọn hắn thành công a. Người trẻ tuổi đang khi nói chuyện đem báo chí ép trên bàn, nhìn xem, trong ánh mắt đúng là tràn đầy hâm mộ. Lão đầu cứng đờ, một hồi lâu không nói chuyện. Thật sao? Chấm ngoặc kép, ai? Dũng bá, nếu không chúng ta đi xem một chút a. Ta cùng ngươi đi. Lão đầu không nói chuyện, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Người trẻ tuổi mấy trong chốc lát, đành phải trước đổi chủ đề, nghĩ đến hôm sau chậm rãi lại khuyên. Kia cái gì? Dũng bá, ta còn muốn hỏi một chuyện. Người nói chuyện này không phải vương úy làm, là một người khác, là ai a? Người gặp hắn chưa? Không có, cũng có, lão đầu nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn nơi xa nói. Liền cuối cùng, ta mang theo 3 năm người quay đầu, đến Thâm Thành muốn đi gây sự với vương úy, bị vây quanh, rơi xuống ra hòa, kém chút không có đi tới. Hắn ngồi ở trong xe, nói một câu. Để bọn hắn đi thôi. Không thấy rõ. Ngoặc kép, coi như, không thấy rõ đi. NT cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.